Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái chỗ này của mình, cái mic âm thanh mình set nó chưa được ổn định lắm, mình chỉ có thể để cho nó không bị nhòe tiếng, nó không bị dè thôi, chứ còn thực ra mà nói thì ở đây ô tô đi lại hơi nhiều nên là ồn. Mình cũng đã cài đặt các kiểu đà điểu rồi nhưng mà nó chưa được ưng ý cho lắm, nhưng mà hôm nay phần này thì các bạn thông cảm, mình ghi tạm ở khu vực này thôi, còn phần sau là mình sẽ cố gắng set up nó chuẩn chỉ hơn. Mà thực sự mà nói thì cũng khó mà nói trước được, tại vì máy móc của mình nó cũng trải qua một thời gian dài rồi, cho nên là mình còn đang phải cầm tay này, cái giá của nó không không thể được như ý nên cầm tay nó mỏi lắm. Thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đấy là ta muốn bảo vệ ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là giải quyết xong đám người râu ria của bên Kỳ Lân Đạo Quan. Tô Hàn cũng phát hiện ra cái tư chất tu luyện của Từ Vũ Nhiên là rất kinh khủng, và cũng nói chuyện với Thẩm Ly về tư chất của hắn, nếu như ngũ hành có thể dung hợp thì sẽ rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Soạt một tiếng, trong lúc Tô Hàn nói chuyện với Thẩm Ly, trên hư không linh khí thiên địa ngừng tụ lại, sau cùng triệt để bị hư ảnh của Tiêu Vũ Nhiên hấp thu. Mà sau khi hấp thu, hư ảnh to lớn kia cũng cấp tốc co vào, đến cuối cùng lớn cỡ chừng bàn tay, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Tiêu Vũ Nhiên, dung nhập vào trong nguyên thần của nàng. Nguyên thần kia người bên ngoài không thấy, nhưng Tiêu Vũ Nhiên lại có thể thấy được. Lúc này bên trong nguyên thần đang có hư ảnh lớn cỡ chừng bàn tay ngồi xếp bằng. Nhìn hư ảnh này cùng với nguyên thần, Tiêu Vũ Nhiên hoàn toàn xa lạ, nhưng lại giống như hòa thành một thể, có một loại cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Mở mắt ra một chút, Tiêu Vũ Nhiên thở phào một hơi, thân ảnh lóe lên đứng trước mặt Tô Hàn. "Tiểu Tô Hàn, ta đột phá rồi, người muốn thưởng như ta thế nào đây?" Tiêu Vũ Nhiên nghiêng cái đầu nhìn Tô Hàn giống như đang tranh công. Tô Hàn mỉm cười, sờ lên sợi tóc của nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong 3 tháng này, tâm tính Tiêu Vũ Nhiên đã khôi phục, lại hoạt bát đáng yêu như trong quá khứ. "Ngươi muốn ta ban thưởng cho ngươi như thế nào?" Tô Hàn cười nói. "Ngô..." Tiêu Vũ Nhiên vỗ cái trán như đang suy nghĩ. Sau một lát, mắt nàng sáng lên, ghé vào bên tai Tô Hàn nói mấy câu. Sau khi nói ra mấy câu đó, lập tức khiến cho sắc mặt Tô Hàn lúng túng. "Đi đi, đừng có quấy rối ta. Ta nói là sự thật mà." Tiêu Vũ Nhiên lôi kéo cánh tay Tô Hàn không ngừng lay động, làm nũng nói. "Tiểu Tô Hàn, ngươi đến cùng có đáp ứng ta hay không nha? Ngươi đã nói muốn ban thưởng cho ta, ta nói ra ban thưởng, ngươi lại không cho ta." "Nếu ban thưởng cái khác thì có khả năng, nhưng cái này ta không thể đáp ứng ngươi được." Tô Hàn trợn trắng mắt nói. "Ừ, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta về sau sẽ không để ý tới ngươi nữa." Tiêu Vũ Nhiên giả bộ tức giận. "Cách xa ra nào." Tô Hàn không nhìn thẳng nàng mà nói. "Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào sao? Đàn ông các ngươi đều giống nhau, còn muốn lừa dối bản tiểu thư sao? Ta nói cho ngươi ban thưởng chỉ là cho ngươi một cái bậc thang mà thôi. Ngươi còn không dựa vào bậc thang này của bản tiểu thư mà nhanh nói cho đại gia." Tiêu Vũ Nhiên quẹt miệng nói. "Ta nói cho đại gia cái gì? Nói cho đại gia em gái ngươi à?" Tô Hàn nhẹ vỗ vào trán Tiêu Vũ Nhiên nói. "Ngươi bây giờ nên dùng chuyện tu luyện mà làm chủ, những chuyện khác đừng suy nghĩ nhiều, có biết hay không?" "Ai nha, đây không phải là nhân chi thường tình sao? Ngươi làm sao còn ngượng ngùng chứ?" Tiêu Vũ Nhiên tất nhiên không có đem lời nói của Tô Hàn để vào tai. Tô Hàn dứt khoát cũng không để ý tới nàng. Hắn thấy Tiêu Vũ Nhiên, chuyện muốn ban thưởng này thực sự quá mức hoang đường. "Không cho là đúng phải không?" Tiêu Vũ Nhiên lộ ra hai cái răng khảnh như đã tính trước mà nói. "Chờ xem, coi như là ngươi không cho như vậy, nàng cũng tới trước mặt ngươi muốn như vậy thôi." Vừa dứt lời, Tiêu Vũ Nhiên không tiếp tục để ý Tô Hàn mà hướng Tiêu Vũ Tuệ vung vẩu nắm đấm nói, "Tỷ tỷ, cố gắng lên." Lời này truyền ra lập tức khiến cho tầm mắt mọi người rơi vào trên thân của Tiêu Vũ Tuệ. Lúc này Tiêu Vũ Tuệ ngón tay vẫn như cũ dừng lại giữa không trung, cũng không phải là nàng không muốn hạ xuống mà nàng căn bản không buông xuống được. Mắt Phượng Hoàng này không phải tất cả mọi người có thể điểm xuống, nhất định là phải đạt tới lĩnh ngộ cảnh giới pháp tắc một trình độ nhất định mới có thể điểm xuống được. Tiêu Vũ Tuệ đứng ở chỗ này đã 3 canh giờ, nàng từng mấy lần điểm thử nhưng đều bị cỗ lực phản chấn trên thân Phượng Hoàng truyền ra đẩy ngược trở về. Nàng đang lĩnh hội pháp tắc gì vậy? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Ta không biết. Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Nhưng tỷ tỷ trong khoảng thời gian này hành vi hết sức không bình thường. Ta thường xuyên sẽ thấy trong mắt nàng có hồng mang thoáng hiện ra. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng sau này ta mới hiểu đó là sự thật chứ không phải ta hoa mắt. Hồng mang. Tô Hàn nhướng mày nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, bỗng nhiên quát, dừng lại. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường tất cả giật nảy mình, không khỏi hướng Tô Hàn nhìn tới. Nhưng Tiêu Vũ Tuệ ở đó chẳng những không dừng lại, ngược lại trên khuôn mặt xinh đẹp còn hiện ra vẻ điên cuồng. Pháp tắc hủy diệt không thích hợp với ngươi. Tô Hàn lắc đầu thở dài. Trong lòng hắn hiểu rõ Tiêu Vũ Tuệ khẳng định đã nghe được lời nói của mình, nhưng nàng cực kỳ chấp nhất. Càng như biết mình sẽ ngăn nàng lại, cho nên nàng đã sớm làm xong phản kháng. Pháp tắc hủy diệt chính là pháp tắc thượng đẳng, tác dụng quấy nhiễu tâm thần của người khác. Tu vi lúc này của ngươi thực sự không thích hợp, Tô Hàn lại nói. Thiên địa pháp tắc này không có cái gì là thích hợp hay không thích hợp. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh có chút bén nhọn. Ta nói muốn tu luyện pháp tắc gì, ta muốn tu luyện pháp tắc gì, thì pháp tắc đó đối với ta là thích hợp. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Nhưng đã từng đều biến thành đã từng toàn bộ qua đi. Nếu ngươi một mực như thế, đối với tâm tình của ngươi sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần có thể bảo hộ ngươi thì cũng đủ. Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Đơn giản chỉ có một câu, nhưng có sự kiên định nồng đậm và quả quyết. Tô Hàn sau khi nghe được như thế thì ngây ngốc tại chỗ, mà đám người Tiêu Hành Sơn cách đó không xa, sau khi nghe được lời này không khỏi nhìn qua Tiêu Vũ Tuệ, lắc đầu lẩm bẩm, tình cảm trêu người a. Loại người như Tiêu Hành Sơn vẫn hết sức phong kiến, Tô Hàn chính là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ. Nếu trong quá khứ Tiêu Hành Sơn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Vũ Tuệ có ý nghĩ như thế. Nhưng giờ phút này mặc kệ là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên hay Tô Hàn, ba người ở vị trí cao đều chỉ có thể làm hắn ngưỡng vọng, cho dù hắn có muốn quản cũng không quản được. Ta cứ nói đó, phần thưởng kia ngươi khẳng định sẽ cho ta, coi như ngươi không cho ta, nàng cũng sẽ muốn cùng ngươi. Tiêu Vũ Nhiên cười hì hì mà nói. Tiêu Vũ Tuệ cũng thích Tô Hàn, kỳ thực nàng sớm phát hiện. Tuy nói Tiêu Vũ Tuệ biểu hiện cực kỳ mờ mịt, mà Tô Hàn thì giống như cái gì cũng không biết. Nhưng giác quan thứ 6 của Tiêu Vũ Nhiên đã nói tất cả cho nàng biết. Cho nên lúc Đồ Thần Các gặp phải đại kiếp, lúc Tiêu Vũ Nhiên tự bạo, nàng mới có thể nhắc nhở tỷ tỷ của mình chiếu cố cho Tô Hàn, mới có thể nói ra những lời nói đó. Vừa bắt đầu đến giờ, kỳ thực Tiêu Vũ Nhiên cũng cực kỳ bất mãn. Ở trong mắt nàng, tiểu Tô Hàn vẫn luôn là người của mình, tuyệt không phép cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm, huống chi đây còn là tỷ tỷ của mình. Nhưng đã trải qua một lần tử vong, Tiêu Vũ Nhiên bỗng suy nghĩ rõ ràng hơn. Chính là bởi vì Tiêu Vũ Tuệ là tỷ tỷ của mình, cho nên mình mới không thể so đo. Tô Hàn là một nam tử ưu tú như vậy, nữ nhân thích hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều. Nói một câu khó nghe hơn là cùng chia sẻ với người khác thì còn không bằng chia sẻ cho tỷ tỷ. Sau khi bắt đầu tiếp nhận việc tỷ tỷ cùng mình dùng chung nam nhân, cho đến bây giờ Tiêu Vũ Nhiên đã triệt để không coi trọng chuyện này nữa. Cũng không phải là nàng không quan tâm Tô Hàn, mà chính bởi vì quá mức quan tâm cho nên mới không đi tính toán. Lòng của nam nhân nếu như đi thật thì người có trói buộc cũng không có cách nào trói buộc được nữa. Ông. Và lúc này bốn phía thân thể Tiêu Vũ Tuệ xuất hiện âm thanh, đôi mắt ban đầu đóng chặt lúc này đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt đó có hai đạo hồng quang phát ra. Hồng quang kia giống như từ máu tươi ngưng tụ, làm chấn động cả hồn phách. Trên quảng trường, đệ tử của Phượng Hoàng Tông khi nhìn thấy hồng quang này lập tức lùi lại một bước, hô hấp bắt đầu dồn dập. Bọn hắn có thể cảm nhận được hai đạo hồng quang kia đang quấy nhiễu tâm trí của mình. Trong chớp mắt, trong lòng bọn họ tuôn ra sát khí mãnh liệt. Tỷ tỷ thế nào rồi? Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhíu mày nói. Đây mới chỉ bắt đầu thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu khẽ nói. Mà hắn nói không sai, đây thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Oanh một tiếng, tiếp theo bàn tay Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên hướng hư không vung lên, có tiếng nổ rền đáng sợ trong hư không chuyển đến. Bốn phía bầu trời trong phạm vi 100 mét đều bị xé nứt ra. Sau khi bị xé rách, hư không lập tức bắt đầu lành lại, nhưng trên mặt Tiêu Vũ Tuệ lại lộ ra một vẻ điên cuồng, giống như hư không kia đối với nàng là một người cực kỳ nặng căm hận vậy. Mỗi khi hư không chữa trị thì Tiêu Vũ Tuệ sẽ phất tay lần nữa, có long lực màu bạc nổ vang, đem vùng không gian kia phá hủy, tốc độ chữa trị ngày càng chậm. đến cuối cùng rốt cuộc đạt tới cực điểm, không khôi phục được nữa. Ha ha. Tóc của Tiêu Vũ Tuệ tung bay theo gió, nàng ngửa mặt lên trời phá ra cười. Lúc cười to, không riêng gì đôi mắt mà toàn thân trên dưới đều có hồng mang nồng đậm phát ra. Không tốt. Thấy bộ dáng Tiêu Vũ Tuệ như vậy, khuôn mặt Tiêu Vũ Nhiên biến đổi, lập tức muốn xông lên, nhưng Tô Hàn đem nàng giữ chặt lại, bình tĩnh nói: "Đây là con đường nàng tự mình lựa chọn, nàng nếu có thể đi ra được, con đường kia lập tức thích hợp với nàng, còn nếu như không đi ra được, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết đi. Người xông lên cũng vô dụng thôi." À, đúng lúc này Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên hét ầm lên. Âm thanh bén nhọn cực kỳ chói tai, khiến mấy ngàn người trên quảng trường cảm giác hai bên tai đau nhức. Ha ha. Sau khi thét lên, Tiêu Vũ Tuệ thân thể lắc lư, hai mắt nhìn trời điên cuồng cười lớn. Nàng lúc này giống như bị điên thực sự, hoặc là phát ra tiếng kêu thê lương chói tai, hoặc phát ra tiếng cười to cực kỳ thống khoái. Tiếng cười kia cùng tiếng thét chói tai tuần hoàn lẫn nhau, khiến cho sắc mặt các đệ tử Phượng Hoàng Tông đều thay đổi. Tô Hàn, Vũ Tuệ đây là thế nào? Tiêu Hành Sơn đến trước mặt Tô Hàn lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu, Tô Hàn lắc đầu. Nhưng mà bộ dạng này của nàng, Tiêu Hành Sơn muốn nói lại thôi. Người tu luyện pháp tắc hủy diệt thì tính cách bản thân sẽ phân liệt, biến thành hai thái cực, Tô Hàn nói. Nhất là nữ nhân tu luyện pháp tắc hủy diệt, lúc an tĩnh thì sẽ cực kỳ an nhu, có thể gọi là hiền thê lương mẫu, nam tử khắp thiên hạ đều cực kỳ ái mộ. Nhưng lúc phẫn nộ sẽ điên cuồng đến đáng sợ, giống như hiện tại, như phát điên. Khi đó các nàng có thể làm cho nam tử khắp thiên hạ đều thấy hoảng hốt. Có nhiều pháp tắc như vậy không chọn, nàng làm sao mà hết lần này tới lần khác lại chọn cái quái pháp tắc này chứ? Tiêu Hành Sơn tức hận nói. Tiêu Vũ Tuệ dù sao cũng là con gái của hắn, lúc hắn nhìn thấy bộ dáng Tiêu Vũ Tuệ như thế này, làm sao có thể không lo lắng được. Thời gian trôi qua, chạng vạng buông xuống, trên hư không, Tiêu Vũ Tuệ vẫn thét lên hoặc cười to, bộ dáng này đã kéo dài suốt 5 canh giờ. Nhưng lúc này khoảng cách thời gian tiếng cười và tiếng thét đã càng ngày càng dài. Trên toàn bộ quảng trường chỉ còn một mình Tô Hàn đứng đó, những người khác Tô Hàn đã cho bọn họ rời đi. Dựa theo suy đoán của hắn thì đến lúc đêm khuya, Tiêu Vũ Tuệ sẽ tỉnh táo lại. Tới lúc đó nếu như nàng không xảy ra vấn đề gì, vậy thì pháp tắc hủy diệt của nàng đã tu luyện thành công hơn phân nửa. À, vào lúc này Tiêu Vũ Tuệ lại đột nhiên hét lên, Tô Hàn cau mày, tiếng rít chói tai làm hắn có chút đau lòng. Nhưng hắn biết là mình lúc này không thể ra tay. Một khi mà ra tay thì sự đột phá của Tiêu Vũ Tuệ sẽ bị đứt đoạn, thậm chí ngày sau nàng cùng pháp tắc hủy diệt sẽ vô duyên. Tô Hàn nói không thích hợp chỉ là hiện tại không thích hợp chứ không phải sau này. Pháp tắc hủy diệt dù sao cũng là pháp tắc thượng đẳng, lực công kích rất mạnh. Nếu chỉ nói riêng về lực công kích, thậm chí có thể là pháp tắc trung cực cũng không sánh nổi. Nghe được tiếng rít chói tai của Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn ban đầu không quyết định để ý tới. Nhưng vào lúc này khóe mắt hắn liếc qua bỗng thấy có một đoàn sương mù xám từ trên người Tiêu Vũ Tuệ phát tán ra. Hả? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Dưới mắt hắn có hàng loạt sương mù xám bắt đầu phát ra từ khuôn mặt, cánh tay Tiêu Vũ Tuệ chảy ra nhiều máu, những nơi có lỗ chân lông đều đang chảy ra. Đây là sương mù thuần âm. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi vẻ mặt đột nhiên biến đổi, cắn răng nói: "Khốn nạn, nếu là thể chất thuần âm, vì sao không nói với ta?" Lúc nói chuyện, bước chân hắn đạp trên mặt đất, thân ảnh lập tức phóng tới hư không, đem Tiêu Vũ Tuệ ôm vào trong ngực. "Tô Hàn, muốn ta?" Tiêu Vũ Tuệ lập tức ôm chặt lấy Tô Hàn. Cái sương mù thuần âm kia không còn khuếch tán nữa, ngược lại nhanh chóng trở về cơ thể Tiêu Vũ Tuệ. "Muốn ta đi?" Tiêu Vũ Tuệ nắm tay Tô Hàn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn, lúc này có chút biến thành màu đen. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Ở bên trong tu luyện tất nhiên cũng có những điều cấm kỵ. Thể chất thần âm thì không thể tu luyện pháp tắc hủy diệt, cái này là một trong những cấm kỵ khi tu luyện. Tô Hàn không nghĩ tới là Tiêu Vũ Tuệ lại là thể chất thuần âm. Thể chất thuần âm chỉ có xuất hiện ở nữ tử, nếu như nàng không nói thì người khác không cách nào biết được. Kể cả tu vi lúc này của Tô Hàn có là chúa tể cảnh ở kiếp trước thì cũng không phát giác ra. Loại thể chất này, phóng mắt nhìn toàn bộ thánh vực cũng là trong ngàn vạn năm mới xuất hiện một người. Có thể nói nếu luận về lực công kích, không phải pháp tắc hủy diệt mạnh nhất, cũng không phải là pháp tắc trung cực mạnh nhất. Trong thiên hạ này, lực công kích mạnh nhất chính là người có thể chất thuần âm. Cũng chính vì nguyên nhân này mới đưa đến thể chất thuần âm, gạt bỏ tất cả pháp tắc để gia tăng lực công kích. Nhất là loài pháp tắc hủy diệt như thế này có thể so với pháp tắc có lực công kích trung cực. Làm sao bây giờ đây? Mặc dù tâm cảnh của Tô Hàn ngày thường luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng có chút hoảng loạn. Hắn biết có một loại phương pháp giải quyết tình cảnh lúc này của Tiêu Vũ Tuệ, nhưng phương pháp này Tô Hàn không muốn làm, cũng có thể nói là hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. À, tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Tiêu Vũ Tuệ vang lên bên tai, khiến trong lòng Tô Hàn không ngừng run rẩy, cũng dâng lên từng cơn đau nhói. Người sao có thể như thế chứ? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng người đang nằm trong ngực hắn kia, mà trong lòng hắn xuất hiện sự xoắn xuýt cùng với là tức giận nữa. Muốn ta, hãy muốn ta đi. Sau mỗi tiếng kêu thảm, Tiêu Vũ Tuệ càng ôm Tô Hàn chặt hơn, giống như là sợ hắn sẽ rời đi vào ngay giây phút này. Mùi thơm trên cơ thể nàng nhàn nhạt truyền vào trong mũi Tô Hàn, lúc thở dốc còn có hương khí trôi nổi bên tai. Nếu như đặt chuyện này ở trên thân thể bất kỳ nam tử nào thì đều sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng lúc này Tô Hàn thực sự là không có loại ý nghĩ kia. Hắn chỉ biết là giờ phút này nếu như mình không cứu Tiêu Vũ Tuệ, vậy nàng khẳng định sẽ phải chết. Loại thể chất thuần âm này va chạm với pháp tắc hủy diệt sẽ khiến Tiêu Vũ Tuệ thần hồn câu diệt, không còn khả năng luân hồi nữa. Ta nên làm cái gì đây? Tô Hàn gắt gao tóm lấy Tiêu Vũ Tuệ không cho nàng lăn lộn nữa. Một khi buông Tiêu Vũ Tuệ ra, sương mù thuần âm trên người nàng sẽ phát ra lần nữa. Mà loại sương mù thuần âm này sau khi phát ra hết, thể chất thần âm của Tiêu Vũ Tuệ cũng biến mất. Đến lúc đó thì pháp tắc hủy diệt bởi vì thời gian dài bị thể chất thuần âm gạt bỏ, tất nhiên sẽ bùng nổ. Mà nguyên thần cùng thể xác của Tiêu Vũ Tuệ cũng sẽ tử vong. Hắn chỉ biết có một loại phương pháp có thể cứu được Tiêu Vũ Tuệ. Hoặc là nói không phải một mình hắn biết mà là toàn bộ thánh vực. Phương pháp duy nhất có thể cứu Tiêu Vũ Tuệ chỉ có một thôi. Đó chính là cùng một nam tử hân hoan, gạch ngói các kiểu con đà điểu. Nếu như nam tử này là thể chất thuần dương thì càng tốt. Nhưng mà Tô Hàn không phải thể chất thuần dương. Nhưng hắn lại có được yêu long đế thuật, có thể hấp thu linh khí thiên địa để chuyển hóa thành sương mù thuần dương, cùng với thể chất thuần dương không có gì khác biệt. Nhưng mà chuyện này sao Tô Hàn có thể làm được đây? Tiêu Vũ Tuệ một mực hô hào Tô Hàn muốn nàng, có lẽ nguyên nhân là nàng thật sự muốn đem chính mình giao cho Tô Hàn, nhưng nguyên nhân chân chính là muốn Tô Hàn cứu nàng. Lúc này Tiêu Vũ Tuệ chỉ có một loại cảm giác, chính là đem chính mình dung hợp vào cơ thể Tô Hàn. Loại cảm giác đau nhức kia mới có thể giảm bớt đi một chút. Hắn lúc này rất xoắn xuýt, muốn cứu Tiêu Vũ Tuệ, nhưng cùng Tiêu Vũ Tuệ hân hoan thì hắn thực sự chưa làm tốt công tác chuẩn bị. Hoặc là nói từ đầu đến cuối Tô Hàn cũng chưa từng nghĩ tới là muốn cùng Tiêu Vũ Tuệ làm như thế nào. Cho dù là Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn cũng không có nghĩ tới. Tiêu Vũ Nhiên thích gọi Tô Hàn là phu quân, theo Tô Hàn thì đó chỉ là một cách xưng hô. Nhưng cho đến lúc như thế này, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong lòng của hắn chỉ có một người, chính là nữ tử phong hoa tuyệt đại duy nhất giữa thiên địa, đang nằm trên bệ đá trong cái hang động kia. Nàng là Liễu Thanh Giao. Ở kiếp trước Tô Hàn sống gần tỷ năm, chủ quản thánh vực, bệ nghệ thiên hạ. Có không biết bao nhiêu nữ tử, mong muốn hắn ôm ấp yêu thương, nhưng Tô Hàn cũng chỉ có một nữ nhân là Liễu Thanh Giao. Hắn không phải đồ háo sắc, nhất là giống như bây giờ loại chuyện bỏ đá xuống giếng thế này Tô Hàn càng không muốn làm. Nhưng mà nếu hắn không làm, Tiêu Vũ Tuệ sẽ chết. Ngươi thật không muốn cứu ta? Sau một lát, hồng quang toàn thân Tiêu Vũ Tuệ đột nhiên bùng nổ, trong hai con ngươi của nàng có nước mắt tuôn ra, đem Tô Hàn đẩy ra. Oanh! Sau khi đẩy Tô Hàn ra, sương mù thuần âm trên người Tiêu Vũ Tuệ lập tức tràn ngập ra, cùng hồng mang đụng nhau, khiến cho không gian trực tiếp bị xé nứt. Ngươi đang làm cái gì? Tô Hàn vẻ mặt thay đổi, bàn tay duỗi ra, đem Tiêu Vũ Tuệ tóm lấy ôm vào trong ngực. Có hơi thở của nam nhân, sương mù thuần âm nhanh chóng thu lại. Tô Hàn! Ta biết người không thích ta, cũng không thích muội muội ta. Trong lòng của ngươi vẫn luôn là nữ nhân trong hang động kia, có đúng không? Âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ bỗng trở nên ôn nhu, nhưng vẫn có chút run rẩy. Lúc này nàng cố hết sức để cho bản thân bình tĩnh lại. Nữ nhân kia tất nhiên là phong hoa tuyệt đại, không phải là ta cùng Vũ Nhiên có thể so sánh, Tiêu Vũ Tuệ nói. Nàng quả thật phong hoa tuyệt đại, nhưng ta thích nàng, ta yêu nàng, cùng với phong hoa tuyệt đại chả quan hệ gì. Ngươi cùng Vũ Nhiên cũng phong hoa tuyệt đại, Tô Hàn trầm giọng nói. Vậy ngươi hãy buông ta ra đi, Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lên tiếng lắc đầu. Ta biết ngươi phải làm như thế nào mới có thể cứu ta, ta biết ta phải như thế nào mới có thể sống tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không phải là của ta. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ Tuệ lại tiếp tục vận lộn, cũng không phải là nàng lập dị, cũng không phải nàng bất mãn, mà nàng biết lúc này trong lòng Tô Hàn tất nhiên cực kỳ rối rắm và khó xử. Nàng không muốn để cho Tô Hàn như vậy, cũng không muốn hắn xoắn suýt, càng không muốn Tô Hàn thấy lúc mình chết đi sẽ có bộ dạng thê thảm như thế nào. Nàng muốn đem hình ảnh đẹp nhất của mình vĩnh viễn lưu lại trong lòng của Tô Hàn. Đừng nhúc nhích. Tô Hàn ôm thật chặt lấy Tiêu Vũ Tuệ. Ta cũng không biết ta lại là thể chất thuần âm. Tiêu Vũ Tuệ nói, ta chỉ muốn cố gắng tu luyện pháp tắc hủy diệt. Ta chỉ muốn tu vi tăng tiến lên. Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi. Điều này chẳng lẽ cũng sai sao? Ta biết sau khi tu luyện pháp tắc hủy diệt, ta sẽ không có chút lực phòng ngự nào. Ta chủ yếu là muốn năng lực chính của mình là công kích. Ta vẫn là bất chấp muốn tu luyện. Ta muốn cho những người dám động đến ngươi đều biết. Ta sẽ giúp người chút giận. Ta sẽ dùng lực lượng hủy diệt để cho bọn hắn vĩnh viễn phải hối hận. Nàng nói cũng không sai. Lúc ban đầu tiếp xúc với pháp tắc hủy diệt, Tiêu Vũ Tuệ đã biết ngày sau mình sẽ không còn sức phòng ngự nào nữa. Nói cách khác là trong cùng cấp bậc, nàng có thể dùng công kích thao thiên đem đối phương tùy tiện gạt bỏ. Nhưng chỉ cần lọt vào công kích của đối phương thì nàng cũng sẽ như tờ giấy mỏng bị xé mở một cách dễ dàng. Đây cũng là khuyết điểm khi mà tu luyện pháp tắc hủy diệt. Nhưng Tiêu Vũ Tuệ vẫn như trước chọn pháp tắc này. Trong mắt Tô Hàn như có chút hiểu rõ, hắn vẫn luôn phỏng đoán là vì sao Hương Nhi lại là con gái do thánh ma cổ đế cùng với nữ hoàng hủy diệt tư sinh. Giữa hai bên kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Tô Hàn cảm thấy nếu như mình đoán không sai thì tình cảnh lúc trước của thánh ma cổ đế cùng với nữ hoàng hủy diệt cùng tình cảnh lúc này của mình và Tiêu Vũ Tuệ không khác biệt nhiều lắm. À, khuôn mặt Tiêu Vũ Tuệ bắt đầu vặn vẹo, đau đớn kịch liệt tràn ngập thân thể nàng, nhưng nàng không còn nói với Tô Hàn một câu là muốn nàng nữa. Nếu không cứu nàng, nàng sẽ chết, linh hồn và thể xác sẽ biến mất hoàn toàn, sẽ không còn được luân hồi. Nếu được, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn về phía hang núi kia, tầm mắt như xuyên thấu qua chuyển tống trận trong hang núi đó, thấy được một thân ảnh tuyệt thế đang nằm trên bình đài. Cũng không biết là ảo giác hay gì mà Tô Hàn giống như thấy được bộ dáng vẫn luôn nằm trên bình đài đó nhẹ gật đầu. Thanh Giao, Tô Hàn thì thào thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ trước người mình. Sau một lát, hai mắt Tô Hàn lộ vẻ quyết định, long lực trên người trực tiếp bùng nổ đem y phục của Tiêu Vũ Tuệ toàn bộ cởi ra. Cùng lúc đó bàn tay Tô Hàn vung lên, y phục trên người mình cũng cởi ra tuốt tuồn tuột. Lúc này có một cỗ sương mù đem hai người bao phủ lại. Và bên trong cái sương mù kia, thân thể của Tiêu Vũ Tuệ trắng nõn hoàn mỹ, khiến cho cái mặt mò của Tô Hàn cũng phải đỏ lên. Vậy là chúng ta phải lược bớt hơn 10 vạn chữ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trên quảng trường Phượng Hoàng Tông xuất hiện một chút ấm áp. Hiện tại đã là mùa thu mà còn là cuối thu nữa, rất nhanh thì mùa đông sẽ tới. Mùa đông ở huyện Viễn Sơn rất lạnh. Trên quảng trường đang đứng hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử toàn thân bạch y, nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ là Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ. Hai người đứng đó nhìn nhau yên lặng rất lâu, không biết nên mở miệng nói gì. Trên mặt Tô Hàn cũng không hề có cảm giác thành tựu khi cứu một mạng người, ngược lại còn có chút xấu hổ. Nhất là nghĩ đến đêm qua, thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ càng ngày càng run rẩy, thân thể trắng nõn hoàn mỹ không tì vết. Còn có là hương vụ trong miệng Tiêu Vũ Tuệ không ngừng phun ra với hơi thở gấp gáp. Đêm qua hai người mây mưa phải kéo dài đến tận 5 canh giờ, tức là 10 tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình đó, Tô Hàn cũng dập không khác gì là một cái máy đầm đóng cọc. Còn hắn đứng ở chỗ này, chưa tới một canh giờ. Nếu nói lúc mới bắt đầu Tô Hàn là vì cứu Tiêu Vũ Tuệ, thì đến cuối cùng thể xác chi dục là nhân chi thường tình. Không thể nói là Tô Hàn hạ lưu, cũng không thể nói là Tô Hàn phản bội Liễu Thanh Giao. Tiêu Vũ Tuệ là một người sống sờ sờ như thế bày ra trước mắt, Tô Hàn không thể không cứu. Thật xin lỗi. Một lát sau Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Ta biết ngươi là muội phu của ta. Tất cả chuyện chúng ta làm trái với thiên lý sẽ khiến Vũ Nhiên đau lòng. Nhưng đây đều là vấn đề của ta, không quan hệ gì tới ngươi. Tô Hàn sừng sốt một chút liền hỏi. Ngươi biết hôm qua Vũ Nhiên cúi đầu bên tai ta muốn ta ban thưởng cái gì không? Không biết. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu. Nàng muốn ta sau khi ngươi thành công lĩnh ngộ pháp tắc để cho ta chủ động hôn ngươi một cái. Tô Hàn bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Đôi mắt Tiêu Vũ Tuệ sáng lên, không tin mà nói. Không có khả năng. Ngươi là phu quân của Vũ Nhiên, Vũ Nhiên có rộng lượng đến đâu cũng không có khả năng kêu ngươi làm vậy. Ta cũng cảm thấy là nàng sẽ không rộng lượng như thế, nhưng nàng đại độ như vậy thì ta có biện pháp nào đây? Tô Hàn giang tay ra. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc lại, càng như vậy nàng lại càng áy náy. Đêm qua tuy rằng Tô Hàn cứu mình, nhưng trên thực tế đối với Tiêu Vũ Tuệ mà nói thì nàng cũng muốn nhân cơ hội này để cho Tô Hàn chiếm hữu lấy mình. Như thế thì dùng tính cách của Tô Hàn ít nhất sẽ chịu trách nhiệm với mình một chút. Có thể nói tâm cơ này của Tiêu Vũ Tuệ cũng không xấu, thậm chí ngay cả Tô Hàn cũng biết Tiêu Vũ Tuệ muốn có một lần cơ hội này. Nhưng nếu như là một nữ nhân không thích mình thì sao? Sao có thể nói giao bản thân cho mình là lập tức giao ra? Tỷ tỷ, ngươi đột phá rồi sao? Đúng lúc này thì âm thanh thanh thúy của Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên chuyển tới. Ngay sau đó đã thấy thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên hướng bên này đi qua. Lúc nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên, trong lòng Tiêu Vũ Tuệ càng áy náy hơn. Đây chính là muội muội mà mình thương yêu nhất. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần muội muội muốn gì thì nàng sẽ không cùng nàng tranh đoạt. Nhưng hôm nay Tiêu Vũ Tuệ biết mình đã đoạt đồ vật nàng quý báu nhất, mà tất cả những chuyện này Tiêu Vũ Nhiên còn chưa biết. Vũ Nhiên, ta... Tiêu Vũ Tuệ suy nghĩ thật lâu, dự định nói ra mọi chuyện với Tiêu Vũ Nhiên, nhưng nàng chung quy vẫn không nói ra lời được. Người làm sao? Tiêu Vũ Nhiên con mắt to nháy một cái nhìn hai người, cái mũi ngọc tinh xảo nhăn lại. Hai người các người thật kỳ quái, sáng sớm đã đứng ở chỗ này. Sẽ không phải tối hôm qua các người đều ở nơi này đấy chứ? Trong lòng Tiêu Vũ Tuệ nhảy lên một cái, bỗng nhiên cảm giác có tật giật mình. Mà Tô Hàn thì càng không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Nhiên mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng không có động chút tình cảm gì với Tiêu Vũ Nhiên, nhưng ngay lúc này hắn không muốn nói cho Tiêu Vũ Nhiên biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hoặc có thể là nói là không dám nói cho nàng biết tất cả. Vũ Tuệ đã đột phá. Tô Hàn hít vào một hơi, chỉ vào mắt Phượng Hoàng. Phía trên kia có dấu vết của pháp tắc hủy diệt, ngươi có thể tới nhìn. Thực sự đột phá sao? Tiêu Vũ Nhiên lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp nhào vào ngực của Tiêu Vũ Tuệ cao hứng nói. Thật tốt quá rồi, hi hi. Nghe nói pháp tắc hủy diệt phi thường mạnh mẽ, tỷ tỷ lại có thể lĩnh ngộ loại pháp tắc này. Tuy nhiên, thiên phú so với muội còn kém một chút, thế nhưng, ha ha, ta đùa thôi. Tiêu Vũ Tuệ không có mở miệng, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Vũ Nhiên, tầm mắt lại không tự chủ được liếc về phía Tô Hàn. Nàng vốn là một người hàm súc, một nữ nhân vô cùng có chính kiến, nhưng từ tối hôm qua thì trọng tâm của Tiêu Vũ Tuệ đã đặt lên người của Tô Hàn. Tỷ tỷ, ngươi chẳng những lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt, hơn nữa còn là thể chất thuần âm. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, càng nói càng thâm ý liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Nhiên. Lời này có lẽ lúc này Tiêu Vũ Nhiên nghe không hiểu, bởi vì nàng không biết pháp tắc hủy diệt cùng thể chất thuần âm kết hợp thì sẽ xuất hiện hậu quả gì, mà phải dùng phương pháp nào mới có thể cứu được. Nhưng mà ngày sau rồi nàng cũng biết thôi. Mà khi nàng hiểu rõ thì sẽ biết đêm qua xảy ra chuyện gì, hai người tại sao sáng sớm đã đứng ở đây, mà ý tứ trong lời nói của mình là cái gì. Thể chất thuần âm là gì? Tiêu Vũ Nhiên lộ vẻ nghi hoặc. Ở giữa thiên địa này là thể chất có lực công kích lớn nhất. Tô Hàn không nghĩ nhiều, mỉm cười giải thích. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, mà pháp tắc hỗn độn là pháp tắc trung cực. Nhưng ngươi có tin không, nếu chỉ luận riêng về lực công kích thì lúc này tỷ tỷ ngươi lật tay một cái là có thể chấn áp được ngươi. Thôi đi, ta không tin đâu. Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu vô cùng tự tin. Nàng hôm qua sau khi lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, biểu diễn không được bao nhiêu lâu. Tuy nói chỉ lĩnh ngộ được một tia, nhưng đây chính là pháp tắc trung cực, giữa cả thiên địa này là pháp tắc mạnh nhất. Tiêu Vũ Nhiên sau khi lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, tu vi như cũ vẫn chỉ là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng cảnh giới của nàng đã hoàn toàn đạt đến trình độ long thần cảnh trung kỳ. Chỉ cần có linh thạch lập tức có thể nhẹ nhàng đột phá. Mà nàng có thể cảm giác được lúc thi triển pháp tắc, mức tiêu hao rất lớn. Tiêu hao này không phải là long lực mà là thần tâm. Cho dù lấy thần tâm của nàng lúc này cũng chỉ có thể tiêu hao được 3 lần, nếu lại thi triển nữa thì sẽ bị thương đến căn cơ. Tất nhiên, tuy nói mức độ tiêu hao rất lớn nhưng mà thực lực Tiêu Vũ Nhiên tăng lên cũng là cực kỳ khủng bố. Tỷ tỷ, nếu không thì hai chúng ta hiện tại luận bàn một chút được không? Tiêu Vũ Nhiên nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Hay là thôi đi. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu, lúc này trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn, đâu có tâm tình luận bàn với Tiêu Vũ Nhiên. Không được, không được nha, chỉ luận bàn một chút thôi mà, chỉ một chút thôi. Tiêu Vũ Nhiên làm nũng. Nàng muốn thử thì ngươi cùng nàng thử một chút đi. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Tiêu Vũ Lệ lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bước chân đạp nhẹ trên mặt đất, rồi nàng bay lên hư không. Vèo. Thấy Tiêu Vũ Tuệ xông lên hư không, Tiêu Vũ Nhiên cũng cười hì hì một tiếng, không nói hai lời mà vọt ra. Tỷ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Nhiên xòe bàn tay ra. Tới đi. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Đã nói xong là chỉ so đấu lực công kích nha. Tiêu Vũ Nhiên lại cười một tiếng nhưng không tiếp tục nhiều lời. Trong lúc nàng huy động tay phải thì không gian trước mặt trực tiếp vỡ nát. Là vỡ nát chứ không phải là bị xé rách. Không gian kia như một viên pha lê gặp phải lực lượng quá lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Vũ Nhiên chỉ nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi. Trong quá khứ mà chuyện như thế thì Tiêu Vũ Nhiên tuyệt đối không làm được. Không hổ là pháp tắc hỗn độn, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nhìn không gian vỡ nát trước mặt Tiêu Vũ Nhiên mà lẩm bẩm. Bất quá pháp tắc hỗn độn cuối cùng không phải dùng lực công kích làm chủ, mà là đảo lộn thiên địa, dùng thân để thành thần. Ông một tiếng. Lúc Tô Hàn mở miệng có một đoàn gợn sóng từ chỗ Tiêu Vũ Nhiên phóng ra. Đoàn gợn sóng này giống như dòng nước, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ hít vào một hơi, tầm mắt chớp động, có sương mù màu xám từ lòng bàn tay tràn ra. Đây là sương mù thuần âm. Sương mù thuần âm này dưới sự trợ giúp cật lực của Tô Hàn đêm qua, lúc này Tiêu Vũ Tuệ đã có thể nhẹ nhàng khống chế. Lúc sương mù thuần âm xuất hiện, không gian bao vây lấy sương mù kia trực tiếp biến mất. Nó không phải bị xé rách, cũng không phải là vỡ nát, mà trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô. Nhìn một cái chỉ thấy sương mù thuần âm kia giờ phút này biến thành tối đen như mực. Cũng không phải sương mù thuần âm đen kịt, mà là bên trong sương mù thuần âm có không gian đen kịt. Không gian kia từ lúc bắt đầu biến mất thì đã khoảng không còn khôi phục được nữa. Giống như có sương mù thuần âm tồn tại thì nó sẽ vĩnh viễn không khôi phục được. Soạt. Tiêu Vũ Tuệ vung bàn tay lên, đem sương mù thuần âm nhẹ nhàng đánh ra. Trong chớp mắt sương mù thuần âm rơi khỏi bàn tay Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên khuếch tán ra, không bao lâu đã bao phủ phạm vi không gian 100 mét, mà trong vòng 100 mét này lại xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Nhưng phàm là không gian bị bao vây, ngay lúc này toàn bộ đều hóa thành hư vô. Lúc pháp tắc hỗn độn của Tiêu Vũ Nhiên hóa thành gợn sóng, gặp phải sương mù thuần âm thì trực tiếp ông một tiếng sụp đổ giữa đất trời. Lợi hại như vậy sao? Tiêu Vũ Nhiên trừng to mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tiêu Vũ Tuệ. Pháp tắc hỗn độn chính là lúc thiên địa sơ khai là pháp tắc đầu tiên, hoặc có thể nói là pháp tắc hỗn độn có trước thì mới có thiên địa. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền đến. Người có được pháp tắc hỗn độn dùng thân là thần. Người nói người là thần, vậy người chính là thần. Người nói người là hỗn độn, vậy người chính là hỗn độn. Âm thanh này nghe vào tai của Tiêu Vũ Tuệ bình thản đến không có gì lạ, giống như lúc nói chuyện phiếm bình thường. Nhưng rơi vào tai của Tiêu Vũ Nhiên lại làm thân thể mềm mại của nàng chấn động, như có muôn vạn lôi mình hạ xuống, trong lòng oanh động một trận, trong đầu lập tức trống rỗng. Nàng kinh ngạc đứng giữa hư không. Hồi lâu sau, hai con người bỗng nhiên sáng lên. Dùng thân là thần, ta chính là hỗn độn. Tiêu Vũ Nhiên cười to, tỉ tỉ. Giờ phút này người hãy nhìn lại xem ta có biến hóa gì không. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp biến mất trong hư không. Lúc nàng biến mất thì có một đoàn gợn sóng lớn lấy chỗ nàng biến mất làm trung tâm, bỗng nhiên hướng bốn phía mà tràn ra. Tốc độ gợn sóng quá nhanh, chớp mắt đã vọt vào trong sương mù thuần âm đó. Nhưng lần này gợn sóng cũng không có biến mất, sương mù thuần âm đối với nó không có tác dụng gì. Tỉ tỉ, nhìn một chút xem ta đang ở đâu. Âm thanh của Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên truyền vào tai Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ ngơ ngác một chút, tầm mắt tìm kiếm bốn phía. Cuối cùng hai con ngươi nhìn về đoàn gợn sóng đã tới trước mặt mình. Bên trong đoàn gợn sóng kia phản chiếu ra một bóng người, thấy không rõ ràng lắm. Nó cực kỳ mơ hồ, giống như là hoàn toàn từ nước ngưng tụ thành bóng người. Chỉ có thể thấy một hình người xuất hiện, lại không thấy rõ ràng. Nhưng người này chắc chắn là Tiêu Vũ Nhiên. Nếu không phải là Tiêu Vũ Nhiên mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ tuyệt đối không phát hiện ra. Bên trong đoàn gợn sóng này lại giấu được nàng, thậm chí là một chút cảm giác cũng đều không cảm nhận được. Thực sự là ở vào lúc chiến đấu, nếu như Tiêu Vũ Nhiên ẩn giấu như thế, thậm chí là lúc đối phương không kịp phản ứng, có thể đem đối phương thuấn sát. Lợi hại. Tiêu Vũ Thuệ mở miệng bội phục, cũng không hề do dự. Thân ảnh khi lui về phía sau, sương mù thần âm xuất hiện lần nữa, còn có một vệt hồng quang từ cơ thể Tiêu Vũ Thuệ phát ra, trực tiếp dung nhập vào trong sương mù kia. Răng rắc. Trong nháy mắt thì khu vực lấy Tiêu Vũ Tuệ làm trung tâm, không gian trong mét, 100 mét xung quanh chốc lát liền vỡ nát. Tốc độ không gian kéo dài rất nhanh, ngàn mét, vạn mét, rồi 10 vạn mét, cho đến khi 15 vạn mét nó mới dừng lại. Mà bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, không gian 15 vạn mét này như một tấm gương, ngay lúc này đã bị nát vụn, có hàng loạt mảnh vỡ trôi nổi trong trời đất. Một chiêu này gây ra động tĩnh rất lớn, cùng với tình cảnh đáng sợ, làm khiếp sợ tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông. Có rất nhiều đệ tử từ chỗ ở lao ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này và hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là uy lực gì vậy? Lực công kích như thế coi như long thần cảnh hậu kỳ cũng không làm được. Quá mạnh, cái này là lực công kích của pháp tắc hủy diệt sao? Chỉ cần xuất hiện đã làm vỡ nát không gian như thế, nếu dùng công kích người khác thì mạnh cỡ nào? Tiếng nghị luận dồn dập tạo thành một mảng náo động. Ngay lúc bọn hắn còn ở bốn phía nghị luận thì ở trên hư không kia, Tiêu Vũ Tuệ vung bàn tay, một tia chớp màu đen bắn thẳng đến Tiêu Vũ Nhiên. Tia chớp từ sương mù thần âm cùng pháp tắc hủy diệt mà hình thành, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát đã tới gần gợn sóng của Tiêu Vũ Nhiên. Oanh một tiếng, khi cả hai tiếp xúc thì có âm thanh nổ lớn trong không gian dâng lên. Gợn sóng kia ngay lúc này khuếch tán ra bốn phía, mà thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên cũng hiện ra, trước mặt nàng đang có một tia chớp màu đen truy kích. Mạnh như vậy sao? Vũ Nhiên đoàn trưởng lĩnh ngộ không phải là pháp tắc hỗn độn sao? Đúng vậy, tông chủ nói pháp tắc hỗn độn là pháp tắc trung cực, so với pháp tắc hủy diệt cao hơn một bậc, làm sao lại không đánh lại Vũ Tuệ đoàn trưởng? Rất nhiều đệ tử đều nhíu mày cảm thấy khó tin. Cùng lúc đó Tiêu Vũ Nhiên đã xuất hiện ở sau lưng Tiêu Vũ Tuệ, một trưởng đánh ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhướng mày, mà Tiêu Vũ Tuệ lúc này phất tay một cái, đem tia chớp màu đen kia trực tiếp bóp thành hư vô. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng giữa hai người cho dù là luận bàn thì lúc bắt đầu đã có thể phân ra thắng bại. Nàng cũng không có nghĩ tới là Tiêu Vũ Nhiên sẽ truy kích lần nữa, là còn xuất quỷ nhập thần từ phía sau đánh lén mình như vậy. Bành! Bàn tay trắng nõn hạ xuống, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng. Tiêu Vũ Tuệ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi, đôi mắt đẹp trừng lớn, thân ảnh hướng phía trước lảo đảo, trên gương mặt cũng dâng lên vẻ không thể nào tin được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xem tình hình mích miếc như thế nào, không khéo là lại phải mà ghi lại từ đầu thì cũng hết hơi. Mà hôm nay mình không đeo kính đọc nó hoa mắt thật anh em, không nhìn thấy con mẹ gì cả. Nhưng mà mình rất bất ngờ là tại sao Tiêu Vũ Nhiên nó lại đánh một trưởng sau cùng, mặc dù Tiêu Vũ Tuệ đã dừng tay. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé.